Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867. Chương 877. Dương Cung Bạt Kiếm. 74/100. Đang trực tiếp truyền hình hộp đen giải mã quá trình bên trong. Toàn cầu chí ít có 2 tỷ người quan sát trận này phát sóng trực tiếp. Chờ đến xem hết cái cuối cùng hình ảnh, vô số dân mạng điên cuồng phát khởi bình luận, kém chút cầm riêng phần mình chỗ ở phát sóng trực tiếp bình đài server chen lấn đứng máy. Tất cả đều đang quan tâm đồng dạng mấy chuyện. Cái này đàn ông Tây Phương rốt cuộc là người nào? Hắn tại sao muốn giết Diệp Thu? Dạng này một quả lựu đạn, rốt cuộc là làm sao bị mang lên phi cơ? Hắn vậy mà tại Thái Bình Dương trên cứ như vậy nhảy xuống. Phía dưới khẳng định có người tại tiếp ứng hắn đi. Sau lưng của hắn rốt cuộc là người nào chủ đạo trận này bom sự kiện? Phi cơ đến cùng đi nơi nào? Diệp Thu bọn hắn hiện tại rốt cuộc là chết hay là không chết? Từng cái vấn đề khốn nhiễu mọi người cũng đã trở thành toàn cầu nhiệt nghị chủ đề. Nhưng là bởi vì cái gọi là cao thủ tại dân gian. Ngay tại hộp đen video phát sóng trực tiếp phát hình ngày thứ 2, trên internet liền xuất hiện một cái tên là lộ ra ánh sáng JT914 chuyến bay sợ tập sự kiện hung phạm video, lập tức hấp dẫn toàn cầu bạn trên mạng chú ý. Khe nằm, gia hỏa kia bị tìm được. Đáng chết hỗn đản, mấy trăm cái nhân mạng a, nhất định phải đem hỗn đản này đưa lên ghế điện. Đúng đúng, tại một đám nghị luận bên trong, tất cả mọi người mở ra cái video này. Đối phương cũng không biết là từ nơi nào lấy được khi thời cơ trận xét vé hiện trường rõ ràng. Hình ảnh tư liệu, trên màn hình rõ ràng không sai lầm xuất hiện cái kia mang theo bom người dung mạo. Sau đó, các loại cao năng hiện ra bắt đầu xuất hiện. Lấy cái này rõ ràng dung mạo vì là bắt đầu. Trong video bắt đầu hoán đổi ra 7-8 cái hình ảnh màn hình. Phát hình đối phương từ tiến vào phi trường đến nay tại mỗi cái giám sát giao lộ dừng lại thân ảnh. Thông qua những video này, mọi người thấy rõ đối phương theo tiến vào phi trường đến đăng ký toàn bộ quá trình. Mọi người kinh ngạc phát hiện, đối phương tại đăng ký lúc bắt hành lễ bên trong căn bản không có hộp đen trong chân dung chỗ. Truyền phát ra cái kia túi hành lý. Như vậy cái này túi hành lý là ai để lên? Toàn bộ hình ảnh lấy tiến nhanh hình thức phát hình trên máy bay này sở hữu hành khách tiến vào phi. Trường hình ảnh, cuối cùng phát hiện, không có một cái nào hành khách mang theo cùng cái kia túi hành lý tương tự cái túi. Nói cách khác, cái này túi hành lý căn bản không phải những này các hành khách mang lên đi. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, sở hữu dân mạng nhất thời cảm thấy có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Điều này hiển nhiên là một trận dự mưu đã lâu mưu sát. Nhưng là cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Rất nhanh video hình ảnh liền hoán đổi đến sân bay hiện trường. Đang vẽ mặt dừng lại vài giây đồng hồ về sau, có người liền nhìn thấy một người mặc hậu cần mặt đất hầu hạ nam tử xuất hiện ở dưới phi cơ phương. Sau đó tiến vào trong máy bay, mà trong tay của hắn chỗ sách bất ngờ chính là cái kia túi hành lý. Lần này, tất cả mọi người biết, điều này hiển nhiên đúng vậy cùng một chỗ đội dự mưu muốn giết chết Diệp Thu ác tính tập kích. Sau đó, video hình ảnh bắt đầu đi theo đối phương lên đường hoán đổi. Cuối cùng ở phi trường bãi đậu xe dưới đất, vỗ xuống hắn rõ ràng gương mặt hình ảnh. Rồi sau đó, năng lượng cao nhất một màn xuất hiện. Video rất nhanh hoán đổi đến một phòng làm việc trước máy vi tính. Trong màn hình xuất hiện một đôi tay, theo trong tấm hình cầm hai người kia bộ dáng lấy ra đi ra. Bỏ vào màn ảnh máy vi tính một cái software bên trong. Sau đó nhấn xuống phân biệt. Trong lúc nhất thời, vô số cái khuôn mặt ở đó màn ảnh máy vi tính bên trong chợt lóe lên. Tựa như là đang không ngừng ghép đôi lấy cái quái gì. Khe nằm, một chút thích xem điệp chiến điện ảnh dân mạng nhìn thấy một màn này. vô ý thức trợn to hai mắt, há to miệng. Cái này mẹ nó là vẻ mặt phân biệt hệ thống sao? Bọn hắn là thế nào làm được? Bọn hắn đi đâu tìm tới loại này vẻ mặt kho số liệu? Các ngươi mau nhìn bên cạnh, nơi đó còn giống như có một cái đến kỹ thuật, tìm cao năng giải đáp. Đó là cái gì đồ vật? Trời à, cái kia là hệ thống cảnh báo trang bị, là dùng đến cảnh giác người khác lục soát. Một khi vượt qua cái kia đếm ngược, bọn hắn liền có khả năng sẽ bị đảm nhiệm phát hiện. Bọn hắn đây là xâm lấn Mỹ đế FBI kho số liệu đi. Nghiêu bước, tại vô số người trong tiếng kinh hô, mặt kia phổ phân biệt hệ thống bất thình lình phát ra lúc thì đỏ sắc tiếng cảnh báo. Thân phận của hai người bị tìm được, làm trước màn hình vô số dân mạng nhìn thấy hai người kia thân phận tin tức thì tất cả đều ngạc nhiên, bởi vì bên trên biểu hiện thân phận của hai người là FBI bí mật đặc công. Hai người này lại là Mỹ đế FBI bí mật đặc công. Lần này, tất cả mọi người nổ tung. Không ai có thể nghĩ đến, trận này phi cơ sở tập sự kiện, vậy mà lại là Mỹ đế liên bang đặc công của mình làm ra. Mà con mắt của bọn hắn, vẻn vẹn chỉ là muốn giết chết Diệp Thu. Đồng thời, bọn hắn rốt cuộc cũng biết Mỹ đế chính phủ vì sao lại khẩn trương như vậy mà muốn đem hộp đen mang về. Nguyên lai, bọn hắn biết rõ trong này có một ít không thể cho người biết bí mật. Giao ra hung thủ, nghiêm trị chủ mưu, đáng chết Mỹ đế liên bang. Đi chết đi, Mỹ đế liên bang, người nhất định phải cấp toàn thế giới người dân một cái công đạo. Trong lúc nhất thời, toàn cầu các nơi, trên trăm quốc gia vô số dân chúng tự động xông lên đầu đường. Bắt đầu một trận phản nước Mỹ đại du hành. Đây là trên trăm năm đến, lần thứ nhất tại trong phạm vi toàn cầu lớn như thế quy mô mà phản đối Mỹ đế đại du hành. Càng có thể buồn chính là, không chỉ có chỉ là ở nước ngoài, tại Mỹ đế trong nước, vừa mới ngừng nghỉ không mấy ngày trên đường cái, lần nữa tràn ngập vô số người chào. Bao quát vô số người da trắng ở bên trong Mỹ đế dân chúng nhao nhao xông lên đầu đường. Kháng nghị Mỹ đế chính phủ bày kế cái này kỳ sợ tập sự kiện. Trong này, kích động nhất tự nhiên không ai qua được những dân quyền đó người chủ nghĩa đây. Một chút đê hèn người không nhìn nổi chúng ta thu hoạch được bình đẳng cùng tự do. Cho nên bọn hắn giết chết Martin, còn giết chết Thu, các anh chị em. Nếu như chúng ta cái này không truy cứu tới cùng, người chết kế, thì sẽ là ngươi, là ta, là chúng ta con cái. Tại từng tiếng khiển trách trong đợt sóng, Mỹ đế chính phủ mưa gió tung bay, lung lay sắp đổ, nhưng là, Mỹ đế chính phủ lớn nhất nguy cơ, nhưng là đến từ Đại Hán Đế Quốc. Ở nơi này cái video phát ra sau ngày thứ hai, Đại Hán Đế Quốc chính phủ lên tiếng tuyên bố. Xác nhận cái video này chân thực tính, đồng thời cường ngạnh biểu thị, nếu như Mỹ đế chính phủ không để cho ra một hợp lý giải thích, như vậy bởi vậy tạo thành hết thảy ác quả, bởi Mỹ đế tự gánh vác, đang phát ra quy tắc này sinh mạng đồng thời, Đại Hán Đế Quốc Thái Bình Dương hạm đội cùng Đại Tây Dương hạm đội nhau nhau xuất động. Tứ đại hạch động lực hàng không mẫu hạm nhóm bắt đầu ở Mỹ đế lãnh hải ở ngoài tới lui. Đồng thời, 5 chiếc mang theo đầu đạn hạt nhân hạch động lực tàu ngầm cũng biến mất ở đại dương chỗ sâu. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.